Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ánh nắng lên cao, tổng thể cũng không xua tan đi ấm áp trên người, mở mắt ra nhìn người đang ôm mình thật chặt trong ngực Dung Nhan vốn đang ngủ nhu hòa, lại bị một vật thể lông lá thay thế. Phát hiện này khiến Lam Khiên Mạch cả kinh trong lòng, nàng vội đưa tay xoa đôi mắt buồn ngủ, lúc này mới chắc chắn trước mắt nàng không hề mơ. Thấy trên ngực Ngôn Thanh Hạm có một thứ hai màu lông đen xám xen nhau đang nằm trên đó, đôi mắt lam to tròn. Tiểu thịt chảo của nó đè lên vai Ngôn Thanh Hạm, đang nhẹ nhàng chà chà xoa xoa. Vì móng đã bị cắt sạch sẽ cho nên Lam Khiên Mạch cũng không lo lắng nó làm tổn thương da người nằm dưới. Nhìn thấy tiểu sắc miêu đưa đầu, đem tiểu thịt chảo thọt mặt vợ mình, Lam Khiên Mạch không suy nghĩ nhiều, dùng thế nhanh như chớp chụp lấy cát cát. Nào ngờ con mèo nhỏ linh hoạt như có gắn mắt sau lưng, chợt vụt chạy đi. Vì vậy lực tay liền rơi vào, a hát, đau đớn trên mặt khiến người đang ngủ kêu đau, ngay sau đó liền mở hai mắt ra. Nhìn người trong ngực mặt đầy sợ hãi còn đang lúng túng, Ngôn Thanh Hạm nghi ngờ sờ mặt mình. Liền thấy chất lỏng đỏ theo mũi chảy xuống, nháy mắt Ngôn Thanh Hạm đen mặt. Tiểu Mạch, em tốt nhất nên giải thích, đây là sao vậy? Nghỉ ngơi dài hạn khiến tâm trí người ta lười biếng, nhưng mà lười biếng như vậy chỉ xuất hiện trên người học sinh hoặc lão sư. Là tổng giám đốc quan lý cả một công ty như Ngôn Thanh Hạm, hay là trợ lý hầu hạ cuộc sống ăn uống mỗi ngày của tổng giám đốc như Lam Khiên Mạch, bưng trà rót nước tuyệt đối như kỳ tích mà tồn tại. Thức dậy, tắm, mặc quần áo, làm điểm tâm, hơi thở như vậy đã lâu mà xa lạ. Khiến cho Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch sau một cái Tết nghỉ dài ngày sinh ra sự thống khổ và không chân thật. Nhìn trên lịch bốn chữ lớn ngày nghỉ kết thúc, vẻ mặt Lam Khiên Mạch như đưa đám, trước khi đến công ty quyến luyến ôm lấy Cát Cát không ngừng giày xéo. Cát Cát thúi, nếu không phải ngươi, sao ta làm bị thương mẹ Thanh Hạm được? Ngươi thấy mẹ Thanh Hạm bị ngươi hại chảy máu mũi chưa? Tóm lại, tối nay ta không la cho ngươi nữa. Thức ăn mèo và quà vặt cũng không có. Ngươi thành thật mà nhận phạt đi, chuẩn bị chịu đói đi. Lam Khiên Mạch ôm lấy Cát Cát nói vào nó, dùng ngón tay chỉ vài cái mũi còn dồn bông gòn của Ngôn Thanh Hạm. Nhìn người nào đó giáo huấn con mèo, Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn mình trong gương thật buồn cười, không khỏi bật cười. Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Thanh Hạm luôn được Mạc Lâm bảo vệ tốt, hơn nữa thể chất của cô không tệ, cơ hội bị bệnh có thể nói là không có, có thì cũng rất ít. Trong trí nhớ cho đến giờ hình như cô còn chưa từng chảy máu mũi qua. Nếu không phải bất ngờ bị Lam Khiên Mạch tập kích, sợ là đến chảy máu mũi cảm giác ra sao cũng không biết. Nghĩ vậy, Ngôn Thanh Hạm trong lòng bớt đi ai oán, ngược lại có chút đồng tình với Cát Cát. Nhìn thấy con mèo nhỏ giãy giụa muốn thoát khỏi ngực Lam Khiên Mạch, nhưng người kia vẫn ôm nó không thả. Ngôn Thanh Hạm nghĩ, nếu như hiện tại Cát Cát có móng vuốt, nhất định sẽ hoa lên mặt Lam Khiên Mạch vài cái. Kỳ thực phong cách này đa số mọi người nhìn cũng không hiểu như là gió thoảng thôi. Được rồi, sắp trễ giờ làm rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn đồng hồ, Ngôn Thanh Hạm lên tiếng gọi Lam Khiên Mạch. Nghe thấy cô gọi, đối phương từ dưới đất đứng dậy, chỉnh lại mái tóc loạn, chớp mắt liền khôi phục bộ dạng nữ công chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nàng đi giày cao 5cm, éo bó nhỏ nhắn đi xuống lầu. Ngôn Thanh Hạm đột nhiên cảm giác thấy Lam Khiên Mạch tương phản như vậy vô cùng khả ái. Trước mặt mình nàng có thể ôn nhu nghịch ngợm, cũng có thể nội liễm yêu nhã. Rõ ràng một giây trước còn so đo với con mèo nhỏ, giây tiếp đó đã như nữ vương bước qua mặt mình mà đi. Lam Khiên Mạch như vậy rất thú vị, cũng khiến mình càng ngày càng thích. Thậm chí thích đến không muốn để một người ưu tú như nàng đi ra ngoài, tránh để cho người khác cướp đi. Thanh Hạm, cái mũi còn đau không? Hai người ngồi lên xe, Lam Khiên Mạch liền áy náy hỏi. Nàng cũng không ngờ mình lại đánh trúng Ngôn Thanh Hạm, khiến đối phương chảy máu mũi. Có trời mới biết, khi nàng nhìn thấy máu chảy từ kẽ tay Ngôn Thanh Hạm ra, trong lòng có bao nhiêu áy náy, đau lòng. Dĩ nhiên, cũng có chút khiếp đảm. Khi đó Lam Khiên Mạch hoàn toàn luống cuống tay chân, thậm chí quên lấy giấy chậm mũi cho Ngôn Thanh Hạm, chỉ biết ngần người nhìn. Nếu không phải Ngôn Thanh Hạm nói với nàng mình chỉ bị chảy máu mũi, không cần ấn chặt như vậy, thì có thể Lam Khiên Mạch hồn siêu phách lạc mất rồi. Cuối cùng đều do mình sai, nếu không dùng sức lớn như vậy sẽ không làm Ngôn Thanh Hạm bị thương. Đã sớm hết đau rồi, Tiểu Mạch, không sao đâu, chỉ là lỡ sai thôi mà. Huống chi, chị cũng chưa từng biết cảm giác chảy máu mũi thế nào. Khi này chị nghĩ, nếu như sống cả đời mà đến cảm giác chảy máu mũi ra sao cũng không biết, há chẳng phải thật đáng tiếc sao? Nhắc đến, chị hẳn phải cảm ơn em, là người yêu thân mật nhất của Lam Khiên Mạch, suy nghĩ của đối phương sao Môn Thanh Hạo không thể đoán ra. Thấy đối phương chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà áy náy thành bộ dạng như vậy, Môn Thanh Hạo cũng không khó chịu gì. Lam Khiên Mạch thực ra là một nữ nhân ngốc, chỉ là chảy máu mũi thôi, sao mình lại nhỏ mọn trách nàng chứ? Huống chi chốt thương nhỏ này căn bản không bằng 10.000 Lam Khiên Mạch cho cô. Thanh Hạo, chị có giận người ta không đó? Thấy Môn Thanh Hạo ôn nhu cười với mình, Lam Khiên Mạch cũng đoán được cô đã hết giận, liền bắt đầu làm núng. Ngu ngốc, chị vốn không có giận, chỉ có em nghĩ bậy mà thôi. Môn Thanh Hạo có chút bất đắc dĩ nói, thấy Lam Khiên Mạch vẫn như cũ ngốc hề hề ôm cánh tay mình không thả. Cô dừng trước cửa công ty, rút tay mình lại, quay lại ôm đầu đối phương nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn người mới còn truy hỏi mình vì động tác này mà mềm nhũn trong ngực mình, Môn Thanh Hạo cười một tiếng, lén lấy bông gòn chặn mũi ra. Chuyện chảy máu mũi này, cả đời chỉ một lần là được. Cô cũng không thích cảm giác nhát bông gòn vào mũi, cũng không hy vọng ngoại trừ Lam Khiên Mạch ra thì còn có ai khác nhìn thấy. Ngày đầu tiên năm mới đi làm, mặc dù chỉ số chuyên cần nhân viên công ty toàn mãn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bọn họ vẫn còn đắm chìm trong kỳ nghỉ lười biếng, chưa có trạng thái quay lại. Trong giờ họp, Môn Thanh Hạo không chỉ một lần nhìn thấy nhân viên đang ngáp, còn quản lý thì chơi di động. Đối mặt với những thứ này, cô để Lam Khiên Mạch ghi nhớ những người đó, không để cho bọn họ trong phòng họp phải khó chịu. Đối với Môn Thanh Hạo, khi làm việc cũng phải cho người khác chút đường lui. Môn Thanh Hạo cũng biết cảm giác sau ngày nghỉ là thế nào. Như là học sinh tựu trường vậy, chỉ có hai chữ hình dung cảm giác lúc này, đó chính là thống khổ. Môn Tổng, đây là bảng so sánh nhiệm vụ mục tiêu quý 1 vừa rồi cùng năm trước của công ty, mời xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, cô có cần trợ lý tự tay pha trà sữa tình yêu cho cô không? Họp xong, Môn Thanh Hạo ngồi trong phòng làm việc của mình đang xử lý công vụ. Lúc này, Lam Khiên Mạch cầm tài liệu đến, cười hi hi nói với cô. Môn Thanh Hạo không chỉ nói qua một lần với Lam Khiên Mạch, trong giờ làm việc có hai người thì cứ gọi tên mình, nhưng đối phương lại cứ thích gọi mình trong phòng làm việc là Môn Tổng. Mỗi lần nghe người khác nói thì rất nghiêm túc, nhưng đổi thành Lam Khiên Mạch nghe có vẻ ái muội, Môn Thanh Hạo lại không tự chủ được nghĩ đến bộ dạng hai người thân mật. Cảm giác đó, mỗi lần nghĩ tới lại khiến Môn Thanh Hạo đỏ mặt. Lần này cũng không ngoại lệ. Cà phê được rồi, còn trà sữa tình yêu gì đó, em tự mình uống đi. Nga, Môn Thanh Hạo sao vậy? Đến cả trà sữa tình yêu cũng không muốn uống. Chị như vậy, sẽ khiến cấp dưới đau lòng Nga. Lam Khiên Mạch nói, vòng qua bàn làm việc, liền ngồi lên đùi Môn Thanh Hạo, đưa tay nâng cằm cô lên. Tình cảnh này vốn không nên xuất hiện trong phòng làm việc, nhưng mà do động tác này của Lam Khiên Mạch khiến Môn Thanh Hạo phải chịu đựng. Lại rất hợp lý và tốt đẹp. Như là hai người các nàng đến lúc vậy. Đây là phòng làm việc. Môn Thanh Hạo kéo tay Lam Khiên Mạch ra, không muốn để ý xem tài liệu trong tay. Chỉ là mấy tài liệu này cô đã sớm xem xong. Hiện tại cô muốn xem phần ghi trên tay Lam Khiên Mạch. Nghe Môn Tổng nói vậy, em là trợ lý của chị, sao lại không biết đây là phòng làm việc chứ? Bất quá, em thấy mặt Môn Tổng rất đỏ, không phải là sốt rồi đó chứ? Lam Khiên Mạch để tài liệu lên bàn, dùng hai tay nâng mặt Môn Thanh Hạo, nhẹ kéo cổ áo cô đến trước mặt mình. Hành động đầy ý trêu đùa này, nếu Môn Thanh Hạo còn không nhìn ra Lam Khiên Mạch đang chọc mình, thì cũng chỉ biết thẹn với cái IQ cao của mình thôi. Tiểu Mạch, đừng quậy, Môn Thanh Hạo còn chưa thả lòng để tiếp nhận áp lực công việc, cho nên để tránh việc sát thương tẩu hỏa trước, cô liền mở miệng ngăn lại. Em cũng đâu muốn nháo Môn Tổng đâu, nhưng mà... Dáng vẻ hiện tại của chị rất khả ái, giống tối qua đó, khiến em hận không thể một hớp nuốt chị luôn. Lam Khiên Mạch cố ý nhấn nhá hai chữ tối qua, thấy Môn Thanh Hạo nghe được hai chữ này liền đỏ mặt, nàng hài lòng cười rộ lên. Lam Khiên Mạch, em, Môn Tổng, bên ngoài có Chiến tiểu thư đến tìm cô ấy nói cô ấy là tổng tài tập đoàn Chiến thị, muốn cùng cô thương lượng hợp tác, nhưng cô ấy không có hẹn trước. Môn Thanh Hạo còn chưa nói xong. Thì ngoài cửa vang lên âm thanh của thư ký. Nghe vậy, hai người cũng không tiếp tục giỡn nữa, mà sắc mặt có chút ngưng trọng quay về vị trí của mình. Thời gian đợi đối phương vào trong dù là Ngôn Thanh Hạm hay là Lam Khiên Mạch cũng không nói gì. Các nàng biết, cái gọi là chiến tiểu thư kia chính là chiến Mang Tuyền. Nhưng mà, nếu chuyện đã xảy ra như vậy, cô ta sao lại làm như không có gì mà đến đây, còn nói muốn hợp tác. Nghĩ vậy, Lam Khiên Mạch mở miệng muốn hỏi Ngôn Thanh Hạm có muốn cùng chiến Mang Tuyền hợp tác không. Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt đối phương âm u, nàng đành im lặng. Ngôn, đã lâu không gặp, gần đây sao rồi? Hả, Lam cũng ở đây. Vừa vào cửa, chiến Mang Tuyền liền nhiệt tình chào hỏi Ngôn Thanh Hạm. Khi thấy Lam Khiên Mạch, cô ta liền sững sốt, sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường. Chiến tiểu thư, chúng ta cũng không phải rất lâu không gặp, bất quá chỉ 2 tháng thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với nhiệt tình của chiến Mang Tuyền, Ngôn Thanh Hạm khôn mặn không nhạt đáp trả. Lam Khiên Mạch vẫn nghiêm túc vùi đầu chỉnh sửa tài liệu, căn bản không quan tâm chiến Mang Tuyền. Hả, là 2 tháng sao? Nhưng mà, tôi lại nhớ rất lâu rồi chứ. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói chút chuyện liên quan đến miếng đất kia. Sau 1 tuần nữa, miếng đất đó sẽ tiến hành đấu giá. Ngôn, tôi biết giữa tôi và cô có chút hiểu lầm. Bất quá, người thông minh như cô, hẳn sẽ không vì chút vấn đề riêng mà ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta chứ. Chiến Mang Tuyền vừa nói, liếc mắt không cúi đầu, mà nhìn chằm chằm Lam Khiên Mạch. Lúc này, trong đôi mắt đỏ sậm tràn đầy địch ý, đó không phải là sợ, cũng không tức giận, càng không phải cố làm kiên cường, mà là một loại cường giả cho ngươi cảnh cáo. Ánh mắt như vậy khiến Chiến Mang Tuyền cả kinh trong lòng. Cô ta phát hiện Lam Khiên Mạch thực sự không còn là nàng trước kia nữa. Lam, cô nhìn tôi như vậy, thật đáng sợ. Chiến Mang Tuyền ngồi trên sofa, nói với Lam Khiên Mạch. Không ngờ cũng có lúc chiến tiểu thư sợ người. Tôi nghĩ là, cô là người không sợ trời không sợ đất. Cho dù hôm nay cô đến đây có mục đích gì, thì Thanh Hạm cũng không phải đứa ngốc. Càng không biết thượng ngươi khi, tôi. Tiểu Mạch, em ra ngoài trước đi. Lam Khiên Mạch còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị Ngôn Thanh Hạm cắt đứt. Nghe thấy đối phương kêu mình ra ngoài, Lam Khiên Mạch sững sờ tại chỗ, không dám tin nhìn Ngôn Thanh Hạm. Thanh Hạm, em, làm trợ lý, hiện tại tôi muốn thương lượng chuyện công với chiến tiểu thư, phiền cô tránh đi một chút. Vâng, Ngôn Tổng, nghe Ngôn Thanh Hạm nói, Lam Khiên Mạch miễn cưỡng nặn ra vẻ cười khổ, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Tấm lưng kia tràn đầy tịch mịch cùng tiêu điều, bước chân cũng lảo đảo, tùy thời đều có thể như ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói, Nga khụ khụ. Hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục Nhiều Lúc 8 giờ tối của Hiểu Bảo. Xem văn không nhắn lại, khi dùng dép đánh côn trùng sẽ đánh hụt. Kết quả bị sâu gióm rơi trúng tay thanh tân nội hàm, bảo tì tì thùy mị, dòng chữ xanh nhỏ tiểu kịch trường. Nhắc đến, hôm nay thiệt khổ mà, không chỉ mỗi sáng bị chuyển phát nhanh đánh thức, đang tiêu diệt côn trùng gặp phải tai nạn hủy diệt. Là một công, nhưng ta lại sợ côn trùng, cho dù là mũi nhỏ, châu chấu, rán hay bướm, sâu gióm, rồi hào trùng đen gì đó, chỉ cần liên quan đến sâu Hiểu Bảo thực sự rất sợ. Hôm nay ở nhà một mình, vốn định thay quần áo ra ngoài mua gà ăn, thì nhìn thấy trên cửa sổ có sâu rớt, rất là to. To như ngón tay cái, đánh nó thì không tới no rớt lên tay, lúc này Hiểu Bảo sợ hét lên một âm thanh mất hồn ngoại trừ cao chiều. Đến giờ tôi cũng không dám vào phòng, không biết con sâu kia sao rồi. Được rồi, nói xong bi thảm của Hiểu Bảo, nói qua chương này, tiết mục chúng ta mong đợi đối kháng chiến tỷ, bất quá hình như có chút lạ. Hà, mà mẹ ruột Bảo Bao có phải đang ngược Lam Lam? Khụ khụ, mọi người yên tơ, sẽ nhanh trôi qua thôi, yên tâm yên tâm. Còn cách Thanh Hạm làm, mọi người đừng lo, cái gọi là không bỏ được bộ dạng con nít không phải sói. Thanh Hạm làm như vây tuyệt đối có ý của mình, ở đây không nên nói quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nói nhảm, Hiểu Bảo bắt đầu kịch trường manh manh hôm nay, vì chưa nghĩ ra tiếp theo muốn trêu đùa ai, cho nên tặng thêm mọi người tiểu kịch trường về chiến tỷ. Dù sao hôm qua thấy có bạn Tôm muốn ghi danh, cho nên cho nàng vào. Ngoài ra thấy Hạ Hạ Quân nói muốn đề cử tiểu Mị Mị và tiểu Huống Huống vào, vì vậy tôi từ chối yêu cầu của nàng. Ngược lại bỏ nàng vào, nga ha ha ha ha, tôi không nhận mình phúc hắc đâu. Tiểu kịch trường này nói chiến tỷ dẫn tiểu Tôm và Hạ ha. Hả, có cảm giác như tên tình nhân xảy ra chuyện gì. Đi Lam Lam, thì bị hai người phản bội, ngược lại bị SM. Trong phòng tối đưa tay không thấy được năm ngón, âm thanh xích sắt hoạt động trong đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Tiếng bước chân ba người ngoài hành lang, ngay sau đó đèn phòng được mở ra, rốt cuộc cũng thấy rõ cả căn phòng. Thấy Tiểu Lam Lam cả người máu bị treo trên tường, dưới chân còn có Tiểu Cát Cát vì nhiều ngày không được ăn đồ ăn mèo mà uể oải không hoạt động. Tình cảnh này khiến người ta vừa muốn khóc vừa muốn cười. Mọi người, cười em gái người, Đại Tang, Tiểu Tôm, Chiến Tỷ, này, người này đã như vậy, ta còn đánh sao? Đừng chết a, lỡ như đổ cho ta thì không tốt. Hạ hạ, đúng vậy, Mị Mị và Huống Huống còn đang chờ ta về áp các nàng. Ta phải giữ thân trong sạch a, mọi người, không làm ơn, sớm đã không còn rồi. Chiến Tỷ, hai người các ngươi im miệng cho ta. Ta dùng tiền mời các ngươi đến, không phải để các ngươi ở đây sợ hãi, đánh nàng cho ta. Chiến Tỷ hắc hóa vẫn rất dọa người. Hai người, vâng, vâng, Tiểu Tôm, cầm roi lên, nhẹ nhàng đánh Lam Lam, thấy đối phương nhíu mày, thực sự không đành lòng. Hiểu Bảo, đột nhiên cảm giác, Tiểu Tôm có bị Lam Lam đảng tiêu diệt không a? Tiểu Tôm, Chiến Tỷ, ta. Chiến Tỷ, ngươi còn làm gì? Mau đánh cho ta. Tiểu Tôm, vâng. Bị Chiến Tỷ la, Tiểu Tôm sợ liền nhắm mắt lại, quơ roi lên, nhưng mà đánh không phải Lam Lam, mà Chiến Tỷ Tỷ. Chiến Tỷ Tỷ, ngươi mù hả? Ta kêu người đánh nàng. Tiểu Tôm, vâng vâng vâng, ta là Tôm A, mọi người, ha, Hiểu Bảo, ha, Chiến Tỷ Tỷ, ha, muội các ngươi. Chiến Tỷ Tỷ, ây, thay người, ngươi, đến. Chiến Tỷ Tỷ nói, chỉ hạ hạ, hạ hạ, vâng, hạ hạ nói. Cầm roi ra trong tay Tiểu Tôm, chuẩn bị quất Tiểu Lam Lam, nàng định ở trước mặt Chiến Tỷ Tỷ biểu diễn chút kỹ thuật cao, nên dùng lực mạnh vung roi lên đánh Lam Lam, nào ngờ. Chiến Tỷ Tỷ, a hát, xảy ra chuyện gì? Chiến Tỷ nhìn nửa đoạn roi bị rơi còn quất lên mặt mình, sợ đến ngây người. Tiểu Tôm, là, như vậy, Chiến Tỷ, cái roi này thực ra là hàng giả, ta mua ở chợ đen bán đồ giả, vì roi thật mắc quá. Chiến Tỷ, người ngu xuẩn. Tiểu Tôm, vâng vâng vâng, tôi phải. Chiến Tỷ, người đánh tiếp cho ta. Tiểu Tôm, vâng. Tiểu Tôm nói, phóng đến chỗ Chiến Tỷ, sau đó dùng nửa đoạn roi trói Chiến Tỷ lại. Chiến Tỷ, người làm gì? Tiểu Tôm, hừ, phong thủy lưu truyền, người cho là ta thích là thủ hạ của ngươi a, người chết đi. Chiến Tỷ, người dám nói với ta như vậy? Tiểu Tôm, dĩ nhiên, kỹ thuật Tiểu Tôm ta cao siêu. Chỉ số thông minh cao, sao ta lại làm thủ hạ ngu xuẩn của ngươi được? Hôm nay ta sẽ cho người biết chút lợi hại của tỷ. Tiểu Tôm nói, cùng Hạ Hạ đem đến một đống đồ SM, dùng trên người Chiến Tỷ. Nào ngờ, hai người các nàng vừa thương lượng xong, quay đầu lại đã không thấy Chiến Tỷ. Hạ Hạ, người đâu? Tiểu Tôm, ta không biết a. Hạ Hạ, ngươi mù a. Tiểu Tôm, ta đúng vậy. Hạ Hạ, no, ta không hỏi thị lực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tôm, a hát, ta thực sự cận thị 800 độ. Hạ hạ, Chiến Tỷ Tỷ, ha ha, các ngươi chơi đã chưa? Lúc này âm thanh Chiến Tỷ ở sau lưng vang lên, nhìn nàng cầm roi ra châu đi tới, Tiểu Tôm liền sợ. Hai người, Chiến Tỷ, chúng ta sai rồi, chúng ta không dám nữa. Chiến Tỷ, các ngươi cũng biết, Chiến Mang Tuyền ta tuyệt đối không phản bội thủ hạ, ha ha. Hàng giả. Được, à, bây giờ ta cho các ngươi biết một chút, hàng thật là gì? Chát chát chát, tiếng roi vang dội giòn giã, kèm theo tiếng rên đủ loại, đại khái nghe là như vậy. Tiểu Tôm, a hát, Chiến Tỷ, hàng tốt thêm chút lực a, Sắp chết rồi, hạ hạ, ta vô tội, yếu ta bị ép buộc, Hiểu Bảo a hát. Ta chết cũng không tha cho ngươi, Hiểu Bảo, hả, S Tỷ, ngươi có nghe âm thanh gì không? Ta cảm thấy có sát ý đang tấn công ta. S Tỷ, Hiểu Bảo, này, ta nói là, có sát khí. Có người muốn gờ yêu ta ép ta. S Tỷ, Hiểu Bảo, ngươi bị ngốc a. S Tỷ, nói thêm câu nữa, ngươi sẽ chết liền. Cách chương.